Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306. Thứ Linh Tuyền công hiệu. Vương giai cao cấp, Chu Bách Phú triệt để trợn tròn mắt. Lúc trước, hắn nữ nhi này, vẫn là liền nội lực cũng không thể tu luyện phế vật thời gian. Hắn cũng đã là binh giai cao cấp, thế nhưng đã nhiều năm như vậy. Hắn tới binh giai cao cấp đỉnh, mà nữ nhi của hắn, cư nhiên tới vương giai cao cấp. Vương giai a, hắn phức tạp nhìn trước mắt người, không biết nên nói cái gì nói. Tiện nghi ông ngoại, Bảo Bảo cũng đến vương giai cao cấp Nga, Chu Bảo Bảo đang nói. Lại chỉ quân ngự hàn, Bảo Bảo Daddy đều đến hoàng giai sơ cấp, Chu Bách Phú tầm mắt không ngừng ở ba người bọn họ trên. Người can quét, Nghịch Thiên. Hắn chỉ có thể dùng Nghịch Thiên để hình dung bọn họ. Biết thực lực của bọn họ, hắn nguyên bản thấp thỏm tâm, cũng yên ổn rất nhiều. Sau đó trường thở dài, nói, Thuần Nhi a, phụ thân không dùng được, không có biện pháp giúp các ngươi cái gì. Chu gia ở Đông Lăng Thánh Điện, cũng chỉ là cái tiểu gia đình, không có biện pháp giúp các ngươi cái gì. Thế nhưng, phụ thân đã nói, Chu gia sẽ là hậu thuẫn của ngươi. Vậy cho dù hợp lại rớt phụ thân cuối cùng một hơi, cũng sẽ đứng ở phía sau ngươi. Chu Thuần nhìn trước mắt tức khắc chỉ bạc người, trong lòng chuyển quá dòng nước ấm, sau đó nói, tiện nghi cha, ngươi lúc nào trở nên như thế kích thích. Thuần Nhi, đi giây lát rời đi. Quân ngự hàn cảm giác được cách đó không xa lại có vài đạo khí tức tới gần, nhịn không được nhíu mày nói. Chu Thuần gật gật đầu. Hiện tại trọng yếu nhất là hiểu biết này 100 năm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng nhượng Chu Bách Phú không nên phản kháng, sau đó niệm lực khẽ động, liền đem bọn họ đều cấp thu vào dây lát giới. Lúc này, dây lát giới đã cùng ngay từ đầu hoàn toàn không giống nhau. Có theo thánh linh điện lý nước suối, ở đây cư nhiên tràn đầy thiên địa linh khí, thậm chí so với ngoại giới thiên địa linh khí còn muốn ngào ngạt. Này, đây là có chuyện gì? Chu Thuần kinh ngạc nhìn trước mắt lục cỏ như nhân cảnh tượng. Nàng từng nghĩ tới đem ở đây biến thành phong cảnh như họa. Thế nhưng những thứ ấy hoa cỏ mọc ra hậu, lại chỉ có thể nhất thời. Căn bản là vô pháp lâu dài. Hơn nữa không có tức giận. Thế nhưng bây giờ, ở đây, một phen sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, kia như họa phong cảnh. Làm cho người ta nhìn liền không nhịn được mê say. Chu Thuần này giây lát giới chủ nhân đều như vậy, huống chi là chưa thấy qua quen mặt Chu Bách Phú. Hắn hoàn toàn sững sờ ở kia, chỉ ngây ngốc nhìn trước mắt đây hết thảy, ngoại trừ thán phục thanh, phát không ra cái khác bất luận cái gì nốt nhạc. Linh Tuyền, giây lát giới lý có Linh Tuyền. Tiểu Bạch nhìn thấy kia một cái đầm trong suốt như thế nước suối, trong mắt hiện lên tia sáng. Mà tiểu đằng xà nhìn thấy kia nước suối, lập tức như mũi tên bàn bay đi, sau đó ở bên trong vui bơi qua bơi lại. Này Linh Tuyền, có cái gì đặc hiệu sao? Chu Thuần nhìn tiểu bạch kia hưng phấn ánh mắt, nhịn không được hỏi. Linh Tuyền, giới bên ngoài thế nhưng khó cầu một giọt, nguyên nhân không phải là bởi vì nó ẩn chứa thiên địa linh khí, mà là bởi vì này nước suối chẳng những có rửa kinh phạt tùy công hiệu, hơn nữa còn có thể tăng luyện khí cùng với luyện đan xác suất thành công. Vận khí tốt lời, còn có thể đề thăng vũ khí cùng đan dược phẩm cấp. Chu Thuần vừa nghe, mắt cũng tùy theo sáng lên, sau đó tầm mắt của nàng rơi vào Chu Bách Phú trên người. Tiểu Bạch nhìn thấy ánh mắt của nàng liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Đào cặp mắt trắng dã nói, rửa kinh phạt tùy cũng không phải là ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trừ phi là có kiên định ý chí, cùng với hẳn phải chết quyết tâm, nếu không căn bản là không chịu nổi loại đau khổ này. Hết chương.